Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 68, sáng sớm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Đồng vẫn ngủ sai trang, Ly cầm kiếm nhìn một lúc lâu, vẫn không có gì thay đổi, nàng từ từ ngồi xuống, trường kiếm tan biến, người cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn xuống y phục rách nát, vết thương trên người do bị lửa đốt và thú dữ cào xé. Trong mộng không cảm thấy đau nhưng lại cảm thấy mệt mỏi. Hoàng cung lại có cấm vật, nhưng cũng không lạ. Phu nhân Trang từng nói, thiên hạ rộng lớn, quái vật làm sao chỉ có mỗi mình ngươi. Tất nhiên lời đó là để giải tỏa tâm kết của nàng. Đạo sinh vạn vật, có ngươi thì có nó, để nàng không tự ti, tự trách, tự bỏ, cũng để nàng không kiêu ngạo. Nàng không kiêu ngạo, nàng đã thử gửi một bông hoa lụa vào trước mà. Hoa lụa không kích động cấm vật, nàng cũng đã thử nhập mộng nhìn Bạch Oanh một lần, cũng không có gì khác thường. Sao lần này lại đột nhiên phát động? Có phải do nàng hỏi quá nhiều? Thời gian quá dài, Trang Ly lại thở dài, quay đầu nhìn Tiểu Đồng bên cạnh. Tiểu Đồng vẫn ngủ yên tĩnh, giấc mộng của một người đáng lẽ phải biến đổi. Thật kỳ lạ, Trang Ly bất ngờ nhảy lên người Tiểu Đồng, ngay lập tức nàng biến mất tại chỗ. Tiểu Đồng vẫn yên tĩnh ngủ, một lát sau Trang Ly lại xuất hiện, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Đồng, vẻ mặt càng kinh ngạc. Trong mộng lại có người mơ ngủ. Thậm chí trong mộng của mộng vẫn yên tĩnh ngủ, từng lớp mộng, giấc mộng không có mộng. Thật thú vị, Trang Ly chăm chú nhìn Tiểu Đồng, không biết cậu bé này là thật hay giả, tại sao lại ngủ trong mộng. Dù thú vị nhưng không thể ở lại đây, Trang Ly nhìn bàn tay bắt đầu trở nên nhạt nhòa của mình. Nếu nàng không tỉnh lại trước khi hương tàn, nàng sẽ không thể tỉnh dậy, vậy thì thật tệ. Lần trước bị kẹt trong mộng không thể trở về, để đánh thức nàng. Tiên sinh Trang đã hy sinh một mạng sống, bây giờ tiên sinh Trang không còn nữa. Trang Ly lại gần Tiểu Đồng, đưa tay nhéo má cậu. Này, nàng đột ngột hét lớn, trong không gian tĩnh lặng, tiếng hét như sấm động, cộng thêm bàn tay nhéo má, Tiểu Đồng đang ngủ say bừng tỉnh mở mắt. Trước mắt là một cô gái mỉm cười với cậu, ngay lập tức tan biến như khói. Trong phòng gỗ xanh nhạt, Thượng Quan Nguyệt đột ngột ngồi dậy, thở hổn hển, đồng thời lăn khỏi giường. Người ngủ trong đống củi lộn xộn, Lão Thụy liền nhảy dậy, lao đến trước mặt hắn. Công tử, Lão Thụy khẽ hỏi, có chuyện gì vậy? Trong bóng tối Thượng Quan Nguyệt nhìn hắn, ánh mắt nặng nề pha lẫn chút bối rối. Lão Thụy, hắn hỏi, Lão Thụy càng căng thẳng, sao lại không nhận ra hắn? Ngay sau đó cảm thấy Thượng Quan Nguyệt nheo cánh tay mình. Đau, Thượng Quan Nguyệt lẩm bẩm, vậy đây không phải là mộng? Lão Thụy hiểu ra, hỏi. Công tử gặp ác mộng, Thượng Quan Nguyệt không nói gì, nhìn đăm đăm, trông như bị ác mộng dọa sợ, Lão Thụy thở phào nhẹ nhõm, lại thấy buồn cười. Công tử sao lại bị ác mộng dọa sợ, không phải trẻ con, Thượng Quan Nguyệt vẫn căng thẳng, không nói gì, hắn thật sự bị dọa sợ. Nếu lần trước trên thuyền hoa, hắn mơ hồ không rõ có phải mình mơ hay không, thì lần này chắc chắn là mơ. Giấc mơ rất thật, hắn đưa tay sờ má. Còn cảm thấy hơi đau, trong mộng người phụ nữ đó đã nhau má hắn, còn khuôn mặt đó rõ ràng như vậy, rõ ràng đã gặp ở đâu rồi. Tấm rèm hạ xuống đột ngột bị kéo lên, Trang Ly nghiêng người ra, run rẩy cầm lấy chén trà trên đầu giường, nhưng trời đất quay cuồng không thể chịu nổi, nàng mở miệng phun ra một ngụm máu, chén trà cũng rơi xuống đất vỡ tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong ánh sáng xanh lờ mờ, âm thanh đặc biệt rõ ràng. Xuân Nguyệt vốn lo lắng cho phu nhân, cố tình ngủ ở phòng tay phía đông, tối cứ lăn lộn, khó ngủ, trong giấc mơ hỗn loạn leo đèo lội suối liên tục, nghe thấy tiếng chén trà vỡ thì tỉnh giấc, lập tức vội chạy qua, thấy Trang Ly nằm trên giường, dưới đất là chén trà vỡ và máu đỏ tươi. Phu nhân, Đông Dương Hầu phu nhân vội vã ngồi dậy, Hứa ma ma bên cạnh đỡ. Chậm thôi, Hồng Hạnh mang áo khoác tới mặc cho Đông Dương Hầu phu nhân. Trong phòng tỷ nữ cũng ùa vào. Trong ánh sáng xanh lờ mờ bóng người lộn xộn, Đông Dương Hầu phu nhân mặc áo ngoài, tỷ nữ chải đầu. Sao vậy, sao lại như vậy, còn phun máu nữa, bà liên tục hỏi, giận dữ. Không phải nàng ta biết chữa bệnh sao, thân thể không thoải mái, sao không đi uống trà khô. Hứa ma thấp giọng nói, tối qua, thế tử ngủ ở chỗ Mai Di Nương. Đông Dương Hầu phu nhân quay đầu mạnh. Tỷ nữ chải đầu không kịp trở tay, giật tóc, Đông Dương Hầu phu nhân hít một hơi lạnh. Phu nhân, Nô tỳ ngu dốt. Tỳ nữ run rẩy muốn quỳ xuống. Được rồi. Đông Dương hầu phu nhân tức giận phất tay, trước gương đơn giản búi tóc, đứng dậy, trước đó căng thẳng giảm bớt, thay vào đó là tức giận. Chuyện nhỏ mà thôi, thật không ra gì. Hứa Mama cười nói, dù sao cũng còn trẻ, chỉ muốn ở bên chồng, thấy chồng đi chỗ khác, tất nhiên không chịu nổi. Ngày xưa, bà nhìn Đông Dương hầu phu nhân, vì chưa trang điểm, gương mặt không giấu được dấu vết thời gian, ngày xưa da rẻ mịn màng tuổi trẻ tươi tắn. Nhìn thấy hầu ra tay ôm tay bế, cũng khóc thầm trong đêm. Phụ nữ thật khổ, Hứa Mama thở dài, Chu Cảnh Vân đơn giản khoác áo, cũng không cột đai lưng, chân mang giày mềm, có thể thấy là vội vã chạy tới. Hắn ngồi bên giường nhìn xuống đất, máu đã được lau sạch, chỉ còn lại vết nước chưa khô, hắn lại nhìn nữ tử trên giường, mặt trắng bệch. Thân thể nàng vốn đã gầy yếu, lúc này càng thêm yếu ớt, như bị hút cạn tinh khí thần. Tỷ nữ đều bị đuổi ra ngoài. Nàng làm sao vậy? Chu Cảnh Vân khẽ hỏi. Chưa đợi Trang Ly nói, ngập ngừng một chút nói. Ta đến chỗ Mai Di Nương, chỉ là làm bộ, không có. Nói đến đây lại có chút xấu hổ. Hai người xa lạ nói chuyện này quá riêng tư rồi. Hơn nữa, hắn giải thích điều này, như thể Trang Ly thực sự để ý chuyện này. Nàng ta không thể thật sự vì hắn gần gũi người khác mà tức giận đến nỗi phải xuất huyết chứ. Chu Cảnh Vân lại nhìn xuống đất, thế tử, ta không sao, ta chỉ là, không ngủ ngon. Trang Ly khẽ nói, nhưng nói xong lại thấy giải thích này không hợp lý. Chu Cảnh Vân ngủ cùng nàng đều ngủ ngon lành, lần này mới xa một đêm, nàng lại ngủ không ngon. Trong phòng không khí hơi ngưng trệ một lúc, ta vốn có bệnh cũ, phát tác sẽ ngủ không yên. Trang Ly vội giải thích thêm, bệnh cũ, Chu Cảnh Vân nhớ nàng từng nói qua từng gặp nguy hiểm. Tiên sinh Trang hao tổn tâm lực mới cứu được nàng. Ta đi mời đại phu xem. Hắn vội nói, lời chưa dứt, nghe thấy bên ngoài bước chân hỗn loạn, kèm theo tiếng hỏi thăm của tỷ nữ. Phu nhân tới. Hắn vội đứng dậy, Đông Dương hầu phu nhân đã vào, Trang Ly cũng cố gắng ngồi dậy. Thôi, nằm xuống đi. Đông Dương hầu phu nhân nhìn nàng, không vui nói, rồi liếc nhìn ngoài cửa, trong đám tỷ nữ có Mai Di Nương đang xấu hổ rụt lại. Cũng là một kẻ không ra gì không có quy củ, người ta mới cưới chưa đầy một tháng, đã vội kéo người về phòng mình. Đông Dương hầu phu nhân thở dài, ta cho người đi mời Tôn Thái Y rồi. Bà nói, nhìn Trang Ly một cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết ngươi hiểu y thuật, nhưng cũng có câu y giả bất tự y, vì ngươi, cũng vì Cảnh Vân yên tâm, vẫn nên để Thái Y xem. Trang Ly nằm trên giường cúi chào, cảm ơn mẹ. Làm phiền mẹ lo lắng, thấy nàng chấp nhận, Chu Cảnh Vân mới cúi đầu chào. Làm mẹ lo lắng rồi, Đông Dương hầu phu nhân thầm hừ một tiếng, nói gì cũng chờ con dâu nói xong mới nói. Sao, không dám tự quyết định à, vậy sao mới về chưa được bao lâu đã đi ngủ với Di Nương? Cuối cùng là sợ vợ hay không sợ, khi trời sáng tỏ, Hoàng Mama đi mời Thái Y trở lại, nhưng lần này vẫn không dẫn Tôn Thái Y đến, lại là Trương Sĩ Lâm. Tôn Thái Y lại bị mời đi rồi. Hoàng Mama nói, Đông Dương hầu phu nhân có chút ngượng ngùng, lần này tới lần khác, bà ngay cả một Thái Y cũng không mời được, trước mặt con dâu cũng quá mất mặt. Sao vậy, lại có cháu nhà ai gặp chuyện à? Bà tức giận nói. Không phải bên ngoài, là trong cung. Hoàng Mama kể lại tin tức nghe được ở Thái Y viện. Trưa sáng đã bị gọi đi, không chỉ Tôn Y lệnh, cả Thái Y viện đều đi. Trong cung. Đông Dương hầu phu nhân ngạc nhiên, quy mô lớn như vậy, là hoàng đế hay hoàng hậu bệnh rồi? Cách Trương